Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, chương 885 tìm tới. Chương 885 tìm tới mưa to giàn giụa. Nó cản trở một ít người lộ, còn che lấp rất nhiều chân tướng. Triệu Hàm Trương đứng ở phía trước cửa sổ nhìn nửa buổi tối vũ. Ngày hôm sau rời giường sau, Thạch Kiên liền tới bẩm báo. Nói trên núi bùn đất đá vụn lăn xuống, đem xuống núi lộ cấp ngăn chặn. Đêm qua mưa to, đường núi lại hoạt, chúng ta giai lão mang ấu, chỉ sợ có nguy hiểm. Cho nên, Triệu Hàm Trương biết nghe lời phải nói, vậy lại ở lâu một ngày, làm người đem con đường rửa sạch ra tới. Thạch Kiên đồng ý. Lập tức điểm người đi rửa sạch sơn đạo, buổi chiều cả người là bùn trở về bẩm báo nói, đường núi quá trượt, bọn họ rửa sạch sơn đạo khi lăn xuống rất nhiều lần. Có vài cá nhân còn bị thương, thật sự là nguy hiểm, muốn thỉnh Triệu Hàm Trương lại thư thả hai ngày. Triệu Hàm Trương gật đầu nói, cũng hào, chúng ta đây lại dừng lại hai ngày. Thạch Kiên hơi lăng. Không nghĩ tới Triệu Hàm Trương như vậy hảo thuyết phục, cùng ngày hôm qua vội vã muốn rời đi bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, không biết vì sao. Thạch Kiên cũng có chút bất an lên, hắn nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi nói, sứ quân, thấp hèn nguyện ý lại lãnh người đi rửa sạch sơn đạo. Triệu Hàm Trương nói, không phải nói nguy hiểm sao, ta xem hôm nay ánh mặt trời khá tốt. Ngày mai hẳn là cũng là cái ngày nắng, phơi thượng hai ngày liền hảo rửa sạch, ta không vội, này hai ngày khiến cho đại gia nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Không, đại tướng quân trên người có thương tích, nhu cầu cấp bách đại phu, hay là nên nhanh chóng khởi hành. Triệu Hàm Trương càng là như thế thái độ, Thạch Kiên càng là bất an, cũng liền càng muốn đem sơn đạo rửa sạch ra tới. Hắn nói, sứ quân yên tâm, dùng cục đá lót đường liền có thể phòng ngừa chảy xuống. Mà chúng ta sơn trại mặt sau có rất nhiều cục đá, đại tiểu nhân đều có. Thấp hèn này liền làm người đi đem cục đá chuyển đến. Triệu Hàm Trương liền cười gật đầu nói, hảo, ngươi đi đi, nàng như vậy tùy tính. Thạch Kiên lại sầu lo lên, cảm thấy làm như vậy không tốt, liền ở như vậy rối rắm chung. Hắn dẫn người đem đất lở kia đoạn sơn đạo rửa sạch ra tới, lại chuyển đến cục đá trải lên, đấm chèn ép thật sau đi qua, phát hiện cuối cùng là không hoạt động, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền bắt đầu rũ mắt tính viện quân đã đến thời gian. Không đợi hắn tính ra tới, dưới chân núi có đại quân tới gần thanh âm, Thạch Kiên hoảng sợ. Lập tức phái người xuống núi đi xem xét, xuống núi binh lính thực chạy mau đi lên bẩm báo. Vẻ mặt vui mừng, tướng quân, là Triệu gia quân tới đón chúng ta. Thạch Kiên, Triệu gia quân tới có cái gì cao hứng? Bọn họ là Thạch quân, là Thạch quân a, nhưng binh lính không như vậy tưởng. Đại tướng quân đều nói, hắn đã sẵn sàng góp sức Triệu Hàm Trương. Hiện tại Thạch quân cùng Triệu gia quân là một đám, binh lính thật cao hứng đem tin tức tốt này nói cho trên núi người. Triệu Hàm Trương lại cười nói, hảo, làm cho bọn họ lên núi, sơn trại binh lính cùng thổ phỉ nhóm liền đều tránh ra con đường. Làm Triệu gia quân lên núi tới, Thạch Kiên ngực phập phồng, nắm chặt trong tay cái sẻng, hắn không khỏi đi xem Thạch Lạc. Nghỉ ngơi nhiều ngày này, Thạch Lạc tình huống khá hơn nhiều, lúc này môi còn tái nhợt, nhưng trên mặt màu xanh lơ biến mất không thấy. Không cần đại phu xem, bọn họ cũng đều biết tình huống của hắn ở chuyển biến tốt đẹp. Thạch Lạc vốn dĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Triệu gia quân tới rồi, kia bọn họ tính hoàn toàn an toàn đi. Nhưng vừa nhấc đầu đối thượng Thạch Kiên nhìn qua ánh mắt, Thạch Lạc liền nhịn không được trái tim nhảy dựng, dự cảm bất hảo càng thêm rõ ràng. Triệu Câu tự mình mang đại quân tới đón Triệu Hàm Trương. Triệu gia quân đem cả tòa sơn đều cấp vây quanh, ra vào sơn các giao lộ đều bị gác trụ. Hắn ăn mặc khôi giáp, mang theo một đội thân binh lên núi, nhìn đến ngồi ở thượng đầu bình yên vô sự Triệu Hàm Chương, lại nhìn đến bên cạnh đứng Phó Đình Hàm, tức khắc đại tùng một hơi. Hắn tiến lên hành lễ, ngẩng đầu nói: "Sứ quân, Triệu quận thủ tới Phó An huyện." Triệu Hàm Chương nháy mắt chột ra thân mình trước huynh nhỏ giọng hỏi: "Minh bá phụ cũng biết?" Triệu Câu lên tiếng: "Đúng vậy." Sau đó nói: "Tằng Việt so ngày tin trước một bước trở lại Võ An huyện." Hắn khóc đến lợi hại, liền kinh động mới vừa vào thành không bao lâu Triệu quận thủ, Cấp Uyên cùng Triệu Minh đồng dạng là trước sau chân đến Võ An huyện. Cấp Uyên là vì áp giải lương thảo, cùng với mang đến đại quân chi viện. Triệu Minh là vì cái gì lại đây? Triệu Câu ánh mắt nhanh chóng ở phòng trong đảo qua, thấy được vẫn luôn ngồi ở nghiêng đầu biên Thạch Lạc. Hắn rũ xuống đôi mắt, tới gần Triệu Hàm Chương thấp giọng nói: "Bắc địa truyền đến tin tức, Lưu Thông đăng cơ vì Hán quốc tân đế." Triệu Hàm Chương sửng sốt, cả kinh, sau đó vui mừng lên: "Lưu Thông đăng cơ?" Thạch Lạc đằng một chút ngẩng đầu lên, Triệu Câu không quá có thể lý giải nữ lang mạch não. Này không phải một kiện lệnh người lo lắng sự sao? Nàng cao hứng cái gì? Thấy Triệu Câu gật đầu khẳng định, Triệu Hàm Chương liền nhịn không được cười ha ha lên, không cẩn thận còn tác động trên vai thương. Bởi vậy cũng biết nàng có bao nhiêu vui sướng, Thạch Lạc cũng yên lặng mà nhìn nàng. Chờ nàng cười đủ rồi mới nói: "Triệu sứ quân không nên tức giận phẫn hận sao? Lưu Thông, loạn thần tặc tử nhĩ, thế nhưng cũng dám đăng cơ làm hoàng đế." Triệu Hàm Chương khóe mắt đuôi lông mày đều là tươi cười, gật đầu nói: "Đúng vậy, Lưu Thông, loạn thần tặc tử, thế nhưng vọng tưởng xưng đế, tự nhiên là thiên hạ người người đến mà chu chi. Người tới, quảng bố thiên hạ, làm người trong thiên hạ đều tới sát Lưu Thông." Nàng nói: "Cùng ta Tấn Nhân nói, Lưu Thông nãi ta Tấn Quốc kẻ thù truyền kiếp, không giết hắn, uổng tồn hậu thế thượng. Cùng người Hán nói, Lưu Thông hành thích vua soán vị, không giết hắn, uổng làm người thần." Triệu Hàm Chương ánh mắt dừng ở Thạch Lạc trên người, tươi cười nhạt nhẽo nói: "Thạch tướng quân từng chịu Lưu Uyên ơn chi ngộ, liền chưa từng nghĩ tới giết này loạn thần tặc tử vì cũ chủ báo thù sao?" Thạch Lạc ngoặc kép: "Ta bị thương." Triệu Hàm Chương khóe miệng mang cười: "Này có gì quan trọng? Bổn phủ thủ hạ lương tướng tụ tập, ta có thể mượn bọn họ cho ngươi dùng. Thậm chí bổn phủ, nga, ta cũng nguyện ý trợ Thạch tướng quân giúp một tay. Thế ngươi báo này huyết hải thâm thù." Thạch Lạc: "Cảm ơn." Này hôm trước phía trước hắn đích xác tưởng trở về báo thù này, nhưng hiện tại sao? Thạch Lạc liền lẳng lặng mà nhìn Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua hắn xương sườn cùng eo bụng, hơi hơi mỉm cười nói: "Ta biết Thạch tướng quân trên người có thương tích, trong khoảng thời gian này ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta tới thế ngươi báo cái này ân tình." Dứt lời, nàng đối Triệu Câu nói: "Thỉnh cấp tiên sinh thế Thạch tướng quân viết một phong hịch văn, lại thay ta viết một phong, cùng nhau đưa đi An Bình quốc, quảng cáo thiên hạ." Liền nói Thạch tướng quân bị Lưu Thông hành thích vua soán vị vô sỉ gây thương tích, bỏ gian tà theo chính nghĩa, muốn cùng ta Triệu gia quân cộng phạt Lưu Thông. Triệu Câu lớn tiếng lên tiếng: "Đúng vậy." Lập tức đi xuống điểm binh. Thạch Lạc: "Triệu sứ quân hảo mưu tính." Triệu Hàm Chương hướng hắn cười cười nói: "Thạch tướng quân, người ta hiện tại là đồng tâm đồng đức, không tính ngươi ở Thuận Dương quận nhân thủ, ngươi những cái đó tán khắp các nơi cùng ta quân du kích tác chiến đội ngũ, ít nói cũng còn có 5 vạn người đi. Còn thỉnh Thạch tướng quân thư tay một phong, làm cho bọn họ tới Võ An huyện gặp một lần ngươi. Ta cũng muốn gặp một lần ngày này đó kiêu dũng thiện chiến tướng quân." Đây là làm Thạch Lạc dẫn người tới quy phục. Thạch Lạc nói: quy phục có thể, ta sẽ không xuất binh tấn công Hán Quốc, Nga. Triệu Hàm Chương quét Thạch Kiên liếc mắt một cái, cười nhạt nói, xem ra Thạch tướng quân vẫn là luyến tiếc Hán Quốc nha. Khó trách sẽ phái người hướng Lưu Thông cầu viện. Thạch Lạc sửng sốt. Hỏi, ngươi nói cái gì? Ta khi nào? Hắn nghĩ tới cái gì? Đột nhiên một chút quay đầu đi xem Thạch Kiên, vốn dĩ liền tái nhợt sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thạch Kiên, ngươi chính là cõng ta làm chuyện gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.